Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, Luân Hồi Trì. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, chỉ có một điểm đen ở mảnh này trong bạch quang tiến lên. Long Văn Hắc Kim Đỉnh như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Chở Vô Lương Tổ ba người vượt qua khổ hải, cũng không biết qua quá lâu. Đỉnh đen mới từ cái kia phiến đáng sợ ánh sáng bên trong liền xông ra ngoài. Dù là có đế binh thủ hộ, thân mã bọn họ vẫn gặp đại kiếp. Toàn thân rách rách dưới dưới, máu thịt be bét, phốc, kém chút liền đi thấy Vô Lượng Thiên Tôn. Vừa rồi cái kia phiến ánh sáng trắng thánh nhân tiến đến đều phải chết. Thật không biết là tên cháu trai nào lưu lại. Đoạn Đức nôn mấy ngụm lão huyết, tức miệng mắng to, mập mạp a. Cẩn thận bị cháu trai kia nghe được, không chừng từ dưới đất đứng lên bắt ngươi. Thân mã cười xấu xa nói, đạo gia ta tung hoành cổ mộ hơn 10 năm, ai có thể bắt ta? Đoạn Đức mũi vểnh lên trời, một mặt tự tin, một phần vạn trong động chôn chính là một tôn đế đâu. Hắc Hoàng chế nhạo nói, đi đi đi, xưa nay mới bao nhiêu đế cùng hoàng, cái này lỗ rách nhiều lắm là liền chôn một tôn chuẩn đế. Đoạn Đức khinh thường nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Thân mã mở miệng nói, động tiên, từ bên ngoài nhìn bất quá ba trượng lớn nhỏ, thế nhưng bên trong lại thật rộng lớn, như là một cái tiểu thế giới. Bọn họ đã đi hơn trăm dặm, còn không có đi đến đầu cùng. Bất quá, may mắn là loại kia kinh khủng ánh sáng trắng không còn có xuất hiện. Lộ ra 10 phần bình tĩnh, sau nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện một ngọn núi đá, tường quang bốc hơi, điềm lành vạn đạo, mông lung mà thần bí. Kia là, Đoạn Đức tròng mắt mở thật to, thần sắc kích động, đi, đi xem một chút. Hắc Hoàng kinh hỉ nói, ở núi đá đỉnh, có cái tiên khí mở mịt ao nhỏ, tràn ngập ra sán lạn ánh sáng lấp lánh. Cả tòa núi đá cũng bởi vậy lộ ra 10 phần mờ mịt. Một người một chó một ngựa nhanh chóng hướng trên núi đá đi tới. Càng lên cao đi, loại kia tuế nguyệt cảm giác tang thương cùng ngưng trọng cảm càng phát ra nồng đậm. Loáng thoáng còn có một loại thần bí đạo tắc đang lưu truyền. A, loại cảm giác này có chút quen thuộc a. Hắc Hoàng phát ra kinh thanh, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Giống như là Tây Mạc đám kia con lừa chọc khí tức, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Tựa hồ càng thêm cổ xưa. Đoạn Đức nói, mau nhìn, nơi đó có một khối bia vỡ. Thân mã chỉ vào cách đó không xa một góc không trọn vẹn bia đá mở miệng nói. Bia vỡ 10 phần tàn tạ, mặt ngoài tựa hồ bị thứ gì ăn mòn qua đồng dạng. Mấp mô, thế nhưng trên đó vẫn có còn sót lại đạo văn đang lưu truyền. Vạn cổ bất diệt, vòng, Đoạn Đức nhận ra trên tấm bia chữ. Lại này văn tự 10 phần cổ xưa, trực tiếp lấy đại đạo chân nghĩa biểu hiện. Cổ xưa như vậy tuế nguyệt khí tức, so với đại ma bàn còn phải xa xưa hơn. Nơi này chẳng lẽ là thần thoại thời đại di lưu chi địa sao? Thân mã khiếp sợ không thôi. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đều mặt lộ vẻ kinh hãi, không kịp chờ đợi muốn để lộ thượng cổ tuế nguyệt bí ẩn. Không bao lâu, bọn họ liền đến trên đỉnh núi. Cùng trong tưởng tượng thần trì khác biệt, trong ao nước chỉ có một lớp mỏng manh, bốn phía đều là khô cạn rạn nứt đất đai. Ở bên hồ bơi còn đứng sừng sững lấy một nửa bia đá, cùng giữa sườn núi bia vỡ là cùng một loại vật liệu. Phía trên đạo văn cũng là nhất mạch ra. Hồi, trì, Đoạn Đức mở miệng nói. Luân hồi trì, cái này ao gọi luân hồi trì. Thân mã miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy. Thoáng cái liền sửng sốt, tiếp lấy hắn nuốt 2-3 ngụm nước bọt, tựa như là trong cổ họng phát khô vậy. Bắt đầu thánh nhai trên có một cái luân hồi hồ, nghe nói có thể nhìn thấy quá khứ của mình, tương lai cùng hiện tại, nhìn trộm tam sinh tam thế, không biết cùng cái này luân hồi trì phải chăng có liên quan. Hắc Hoàng lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu tình, đi xem một chút liền biết. Thân mã cất bước hướng về phía trước. Hắn biết loạn cổ thời đại có một cái luân hồi trì, là cổ tăng nhất mạch diễn hóa luân hồi chế tạo. Hắn muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Lão mã, không nên vọng động. Luân hồi hồ không phải đại đế không thể xem. Có trời mới biết cái này cái gọi là luân hồi trì phải chăng cũng có quỷ dị đặc tính. Hắc Hoàng vội vàng ngăn trở thân mã. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Thân mã đi tới bên hồ bơi. Từ đại ma bàn bên trong gọi ra một cái thí thần trùng. Chỉ gặp thí thần trùng bay đến luân hồi trì trên không. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ao nước. Đồng thời không có đặc biệt phản ứng. Chỉ là bình thường ao nước sao? Hắc Hoàng kinh nghi nói. Phù phù. Thân mã chỉ huy thí thần trùng thăm dò vào trong ao quan sát. Kết quả đụng một cái đến ao nước. Trùng trên thân cái kia tinh mịn lân giáp liền bị ăn mòn rơi. Nếu không phải hắn kịp thời đưa nó gọi ra đến. Hiện tại có lẽ đã hóa thành hư vô. T. Liền thí thần trùng như vậy cứng rắn lân giáp đều có thể đơn giản phá hư. Ao nước này đến tột cùng là cái gì quỷ đồ chơi? Một bên Đoạn Mập Mạp hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng lui lại mấy bước. Thật là loạn cổ thời đại cổ tăng còn sót lại luân hồi chi sao? Nếu như là thật, cái này thế nhưng là rèn luyện nhục thân không có chỗ thứ hai. Thân mã âm thầm suy nghĩ sâu xa. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn về phía luân hồi chi. Lại chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh. Không cách nào nhìn trộm trong ao tất cả. Nếu không đem ao nước rút khô đi. Nhìn xem bên trong có dấu bảo bối gì. Hắc Hoàng đề nghị. Chờ một chút. Ta nghĩ thử lại lần nữa. Ao nước này có lẽ có thể dùng đến luyện thể. Thân mã mở miệng nói. Ngạnh. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nuốt một ngụm nước bọt. Đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân lão đệ a, người cũng đừng nghĩ quẩn a. Đoạn Đức vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Dừng một chút. Hắn lại nói. Người nếu là thật sự nghĩ quẩn. Cần phải đem những thần dược đó thần liệu an bài tốt. Đạo gia hay là rất tình nguyện giúp ngươi cất giữ. Gâu gâu, muốn cho cũng là cho bản hoàng. Có ngươi mập mạp chết bầm này chuyện gì? Hắc Hoàng khinh bỉ nói. Các ngươi đây là rùa ta chết sớm một chút a. Hai cái hố hàng, thân mã đủ số đầu đều là hắc tuyến. Lắc đầu, trực tiếp hướng luân hồi trì đi tới. Bình tĩnh ao nước, sóng nước lấp loáng. Tràn ngập một cỗ bất hủ khí tức. Thân mã đứng tại bên hồ bơi. Có thể rõ rệt cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc thù tiên đạo khí tức. Cái kia bốc hơi dựng lên mờ mịt tiên khí. Như mộng như ảo. Hắn duỗi ra một đầu móng trước thăm dò vào trong ao. Nháy mắt liền cảm thấy một cỗ cực hạn rét lạnh. Toàn thân bốc lên xương lạnh. Toàn bộ móng giống như là muốn vỡ vụn ra. Mặc dù sớm có dự cảm. Nhưng vẫn là bị luân hồi trì khủng bố kinh đến. Hắn vội vàng vận chuyển thần lực chống lại. Thế nhưng, tiếp xuống loại kia rét lạnh nội tâm cảm giác biến mất. Theo sát tới chính là một loại khủng bố nóng rực. Hắn cảm giác chính mình móng tựa hồ muốn chín mọng. Quả nhiên là cổ tăng nhất mạch luân hồi trì. Không nghĩ tới loạn cổ đánh một trận phía sau thế mà lưu giữ lại. Cũng không biết còn tồn tại lấy mấy phần uy lực. Thân mã hoàn toàn yên tâm, trực tiếp nhảy lên mà vào, đứng ở đằng xa Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng thoáng cái ngây người. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tiểu tử này quả thật không sợ chết. A, chấm ngoặc kép, trong ao truyền đến thân mã cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai. Một đầu móng tiến vào trong ao cùng toàn thân tiến vào hoàn toàn khác biệt. Loại kia đau nhức từ nhục thân một mực tràn ra khắp nơi đến linh hồn. Toàn thân trên dưới đều ở chảy máu. Thống khổ không chịu nổi. Ao nước này so trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Không ngừng muốn đem nhục thể của hắn xoắn nát. Tính cả nguyên thần của hắn cũng tại phân giải. Thân mã phát hiện chính mình như sa vào đầm lầy. Toàn thân đều bị giam cầm lại. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức bình thường mặc dù không đứng đắn. Nhưng lúc này lại lộ ra cấp bách biểu tình. Lão mã quá xúc động. Hiện tại muốn hay không kéo hắn lên bờ. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Chờ một chút. Có lẽ đúng như hắn lời nói. Là cái tạo hóa cũng khó nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.